LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, Tần Thi Âm mua xe. Dưới tình huống bình thường, giống chúng ta không ít người ưa thích nghe bài hát tiếng Anh. Thậm chí còn có một số người là bài hát tiếng Anh khúc trung thực kẻ yêu thích. Nhưng mọi người thật tình không biết, giống Hoa Hạ ca khúc muốn truyền bá đến nước ngoài, ở nước ngoài gây nên mọi người chú ý, là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Chỉ có cực kỳ cá biệt một chút ca sĩ có thể làm đến. Chủ yếu ở trong đó vẫn là cùng văn hóa khác biệt khá liên quan. Nhưng là Lâm Ánh Trúc bài hát này, lại đánh vỡ cái này khác biệt. Vậy mà tại nước ngoài ngoài ý muốn gặp may, ở tên eMusic trên website. Cái này là Âu Mỹ bên kia lớn nhất âm nhạc trang web. Lâm Ánh Trúc cái này đầu ca khúc mới vậy mà trực tiếp leo lên nhân khí bảng 10 hạng đầu. Cũng là 10 hạng đầu bên trong duy nhất một bài không phải bài hát tiếng Anh khúc. Không thể không nói cái này là một cái kỳ tích. Chủ yếu vẫn là Lâm Ánh Trúc âm thanh hấp dẫn những người ngoại quốc kia. Bọn hắn lại nghe không hiểu bài hát này từ miêu tả là cái gì. Thậm chí một chữ cũng không nhận ra. Nhưng là thông qua Lâm Ánh Trúc cái này tiếng trời, lại có thể cảm nhận được trong đó mỹ diệu. Cái này là một cái ca sĩ trọng yếu nhất địa phương. Thế nào mới có thể dùng tiếng ca chạm đến đừng tâm linh người? Ở Lâm Ánh Trúc danh tự trở nên toàn bộ người nước Hoa tất cả đều biết đồng thời. Mọi người còn chú ý tới một vấn đề. Đường Lê Sắc Tuyết, bài hát này làm thơ cùng soạn cái kia một cột bên trong. Lớp chỉ có một cái tên. Tô Minh, cái này Tô Minh là ai vậy? Cái kia công ty, trước kia căn bản liền chưa từng nghe qua. Làm sao bất thình lình viết ra ngưu bức như vậy ca đi ra. Cũng không biết là ai trước hết đưa ra. Như thế đề tài, nhàn đến nhức cả trứng đám dân mạng. Vậy mà liền cái đề tài này thảo luận. Đám người đúng cái này Tô Minh cái kia là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể viết ra loại này yêu Mỹ hoa hạ phong ca khúc. Tuyệt đối là cái đại tài tử. Không ít hoa si bọn họ đã ở huyễn tưởng Tô Minh bộ dáng. Khoa trương hơn là. Thậm chí có một ít thành danh nhiều năm siêu sao ca sĩ. Vậy mà trong âm thầm liên hệ tinh diệu truyền thông công ty. Muốn tìm Tô Minh ước ca. Giá cả cái gì tốt thương lượng. Ý tứ nói đúng là chỉ cần có thể viết ra cao khối lượng ca khúc. Tiền cái gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng Vương Uy so với ai khác đều rõ ràng Tô Minh nước tiểu tính. Tìm hắn ước ca. Đoán chừng cho nhiều tiền hơn nữa Tô Minh đều không có cảm giác gì. Cái này đơn thuần phải xem tâm tình của hắn. Thế là Vương Uy lại giúp Tô Minh cho toàn bộ thoái thác. Trong lúc nhất thời Tô Minh vậy mà trở thành giới ca hát một cái truyền thuyết. Không ít các minh tinh đều muốn gặp một chút người này bộ mặt thật. Kế tiếp Tô Minh lại cho Lâm Ánh Trúc viết hai bài ca. Phong cách có rất lớn không giống. Xem như Lâm Ánh Trúc album mới ca khúc. Bất thình lình như thế nóng nảy, Lâm Ánh Trúc khẳng định phải rèn sắt khi còn nóng đẩy ra album mới. Nhất album bên trong ít nhất đến 10 đầu khoảng chừng ca khúc. Đương nhiên không thể toàn bộ đều từ Tô Minh đến xử lý. Vì lẽ đó Tô Minh liền viết hai bài. Dùng Lâm Ánh Trúc hiện tại danh khí, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý cho nàng sáng tác bài hát. Đồng thời Tô Minh cũng tin tưởng, dùng Lâm Ánh Trúc thực lực. Chờ đến album mới đẩy sau khi đi ra, Lâm Ánh Trúc đoán chừng hội triệt để trở thành một đường sao ca nhạc. Một ngày này ban đêm lúc ăn cơm đợi, Tần Thi Âm đang lúc ăn cơm trứng chiên đâu, lại đột nhiên thả ra trong tay cái muỗng. Tô Minh liếc nhìn nàng một cái, thế là liền hỏi, thế nào, không cùng khẩu vị sao? Không phải, Tần Thi Âm lắc đầu, cái kia là thế nào? Thân thể không thoải mái. Nói đến thân thể không thoải mái thời điểm, Tô Minh vậy mà vô ý thức liền nhìn một chút Tần Thi Âm cái kia cao ngất. Khả năng Tô Minh ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Cái này hoàn toàn là một cái không có trải qua suy nghĩ hành vi. Tô Minh chính mình cũng không có cách nào khống chế chính mình. Kết quả Tô Minh cái ánh mắt này bị Tần Thi Âm cho nhạy cảm phát giác được. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm lập tức đỏ mặt, lập tức liền sẵn giọng. Ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Ngày mai vừa vặn cuối tuần. Ta muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không? Nếu có thời gian mà nói. Theo giúp ta đi xem một chút xe. Tần Thi Âm sắc mặt khôi phục bình thường. Lập tức cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nhìn một bộ rất tự nhiên bộ dáng. Trông xe. Tô Minh cứ thế một chút. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới Tần Thi Âm muốn làm gì. Thế là liền nói ra. Trông xe làm gì? Nói nhảm. Tần Thi Âm cùng Tô Minh ở chung thời gian dài về sau. Nói chuyện cũng là càng ngày càng tùy ý. Nhịn không được bạch Tô Minh một chút. Lập tức liền mở miệng hỏi. Đương nhiên là mua xe tử. Ta cái kia Maserati lần trước đã bị đụng báo hỏng đi. Nhà máy sửa chữa nói là không có cách nào sửa chữa. Chỉ sợ vẫn phải không vận ra ngoài quốc Maserati công ty bản bộ đi sửa chữa mới được. Thế nhưng, là như thế quá phiền phức. Hơn nữa, không có thời gian mấy tháng đoán chừng cũng không sửa được. Không xe rất không phương diện. Vì lẽ đó dự định ngày mai lại đi xem một chút mua một cỗ xe. Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này nha. Tô Minh nghe xong điểm một chút. Mua xe loại sự tình này đúng đồng dạng gia đình tới nói là cái đại sự. Khả năng đến tích lũy thời gian rất lâu tiền mới có thể mua được một cỗ xe. Bất quá đối với Tần Thi Âm loại này phú bà tới nói. Mua chiếc xe cùng học sinh tiểu học mua nhất túi lạt điều là không sai biệt lắm ý tứ. Ép căn bản không hề áp lực. Nghĩ một hồi ngày mai không có việc gì. Thế là Tô Minh liền gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau. Tô Minh liền đến Tần Thi Âm trong biệt thự. Tần Tiểu Khả vậy mà cũng tới. Đoán chừng cũng là bồi Tần Thi Âm trông xe đi. Tô Minh làm điểm tâm ăn. Sau đó ba người liền xuất phát. Tần Tiểu Khả xe thể thao chỉ có thể ngồi hai người. Để công ty người đưa xe tới lại quá phiền phức. Dứt khoát ba người liền trực tiếp đón xe. Đi tới ở vào khu đang phát triển đông đảo ô tô 4S cửa hàng. Đồng dạng bán xe loại này 4S cửa hàng vị trí đều là tương đối vắng vẻ một chút. Hơn nữa, phần lớn tụ tập cùng một chỗ. Lời như vậy cũng thuận tiện người tiêu dùng trông xe. Tần Thi Âm mua xe mà nói. Không nghi ngờ không thể mua những cái kia phổ thông xe. Dùng thân phận nàng mở không quá phù hợp. Đi dạo mấy nhà xa hoa ô tô 4S cửa hàng. Bất quá Tần Thi Âm cũng không có nhìn chúng xe gì. Kế tiếp Tô Minh bọn hắn lại đi tới BMW 4S trong tiệm. Tần Tổng, đến xem xe đâu? Ngay từ đầu là 4S cửa hàng một nữ tính nhân viên bán hàng ở dẫn đạo Tô Minh bọn hắn. Bất quá cái này 4S cửa hàng quản lý nhãn lực phi thường tốt. Một chút liền nhận ra Tần Thi Âm tới. Tần Thi Âm thực lực đừng nói là mua xe. Đem cái này toàn bộ 4S cửa hàng cho mua lại đoán chừng lông mày cũng sẽ không nháy một chút. Vì lẽ đó quản lý tranh thủ thời gian chào đón. Không phải thường khách khí nói. Tần Thi Âm đối đãi người bình thường mãi mãi cũng là như vậy mặt không biểu tình cao lạnh bộ. Dáng. Trực tiếp điểm gật đầu. Cũng không nói gì. Cưỡi ngựa xem hoa địa nhìn. Cái này 4S cửa hàng quản lý tên là Hạ Vũ. Tần Thi Âm không nói chuyện hắn cũng không dám nói gì. Tranh thủ thời gian cùng sau lưng Tần Thi Âm. Tận lực cùng Tần Thi Âm bảo trì khoảng cách nhất định. Dùng cung kính ngữ khí nói ra. Không biết Tần Tổng coi trọng chiếc xe đó. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Mặt khác lái thử cũng có thể. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.